Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1054, chương 1054, ta ở đâu? Đan Thành, người cái này cái kia nữ nhân chết tiệt còn dám tới, Vương Bân mở ra thiên sát nhãn. Bắn ra một đạo vô cùng sắc bén quang mang, bắn thẳng đến đứng tại trước mặt nữ nhân. Nữ nhân nhìn thấy đối phương kích động như thế bộ dáng, trong lòng co quắp một trận, muốn giải thích cái gì hết lần này tới lần khác không biết nói thế nào. Bất đắc dĩ bóng người nhanh chóng né tránh, ngươi nhìn thấy người không phải ta. Làm sao không, phải ngươi, liền xem như hóa thành cho ta đều biết nhận biết ngươi cũng là ngươi. Hại ta sư nương hiện tại sống chết không rõ, ta phải dùng tính mệnh của ngươi để lễ tế ta sư nương. Chấm ngoặc kép. Vương Bân gặp nhất kích chưa trúng, bóng người nhanh chóng xuyên thẳng qua hai cái từ trước đến nay hồn nhiên ánh mắt tản mát ra hỏa. Hồng quang mang bàn tay hóa thành quyền đầu, gào thét mà qua trong không khí lưu lại một xem như tàn bạo tiếng vang. Phanh, nữ nhân thở dài một hơi, sắc mặt có chút khổ sở, ta nói. Ngươi nhìn thấy người nhất định không phải ta, sư mẫu của ngươi đâu? Dẫn ta đi gặp gặp nàng, hư còn đang rảo biện. Vương Bân lại một lần nữa không có đánh trúng đối phương, lửa giận trong lòng có thể nghĩ, hắc mang ta lên một cái này thời điểm đại cách tang một phát. Bắt được Vương Bân bả vai, sắc mặt mang theo khinh bỉ bộ dáng nhìn đối phương nữ nhân, người loại. Nữ nhân này lão tử gặp quá nhiều, muốn xác nhận chúng ta đại tàu có hay không mất mạng đúng hay không. Nói thật cho ngươi biết, chết cái ý niệm này đi, ta đại ca đã lại cho đại tẩu chữa bệnh. Đợi đến đại tẩu tỉnh lại, ta đại ca nhất định sẽ giết ngươi. Đại ca, đại tẩu, sư nương. Nữ nhân nghe được Vương Bân cùng đại cách tang đối với một nữ nhân khác xưng hô, trong lòng kịch liệt đau nhức, cước bộ không khỏi lui về phía sau một bước. Ngươi nói là Diệp Thần ở chỗ này? Nữ nhân này không là người khác, chính là đạt được có người giả mạo chính mình tin tức Thường Băng. Theo Thanh Nhi trong miệng biết được thông hướng thánh không môn về sau, khi tìm thấy truyền tống môn liền có thể đi vào nhân gian. Trong lúc này trải qua cái gì, nàng không muốn nhắc lên, vì có thể chứng minh chính mình trong sạch. Nàng tại hư không sơn bên trong có thể nói là gặp người thì cầu, cuối cùng công phu không phụ lòng người, để cho nàng tìm tới thông hướng nơi này truyền tống môn. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, mới vừa tới đến Đan Thành, liền bị Vương Bân nghĩ lầm cái kia giả mạo chính mình người, còn muốn tuyên bố giết chết chính mình. Có thể nghĩ, cái kia giả mạo chính mình nữ nhân làm cái gì quá phận sự tình. Thường Băng, một đạo băng lãnh mà mang theo sát khí nồng nặc thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Thường Băng nghe được cái thanh âm này cách mình gần như thế, toàn thân dọa đến dùng mình một cái. Thân thể nhanh chóng muốn né tránh. Thế mà, hết thảy đều trễ, một thanh bén nhọn trường đao đâm xuyên nàng bụng, mũi đao tại trên rốn lộ ra máu. Tươi ngượng ngùng theo mũi đao rớt xuống đất mặt. Một mặt thật không thể tin quay đầu. Nàng muốn nhìn là ai biết mình tính danh. Còn muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Cô nương. Ta biết ngươi sao? Thường Băng hô hấp biến đến có chút yếu ớt, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng, nàng ngã trên mặt đất, máu tươi còn đang không ngừng chảy ra. Một mặt quay cuồng nhìn lấy Hạ Hàn, nàng đang đợi, các loại Hạ Hàn cho nàng một cái hồi phục. Hủy ta dung mạo diện mạo lại đem Tô An Thành làm cho gà chó không yên. Ngươi nói ta có biết hay không ngươi? Hạ Hàn mắt lạnh nhìn trường đao trong tay, máu tươi đã lui, mùi máu tươi kích thích nàng đã từng sát thủ cái kia phần lãnh khốc. Cước bộ chậm rãi tới gần Thường Băng, cúi đầu nhìn lấy nàng tiểu tụy thân thể, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Từng có lúc, ta muốn đưa ngươi ngàn đao bầm thây, thế nhưng là thiên ý trêu người. Để cho ta gặp phải Diệp Thần, hắn chẳng những chữa cho tốt ta dung mạo diện mạo, còn đem ta cảnh giới tăng lên một mảng lớn, cho nên ta hiện tại muốn cho ngươi một thống khoái. đã giải tâm đầu Chi Dật, nói. Hạ Hàn trường đao trong tay đã giơ lên cao cao, lộ ra một cái đã lâu sát thủ nụ cười loại kia sắp giết chết đối thủ khoái cảm, để trong nội tâm nàng sinh ra chờ mong chết người. Trong lòng nàng bất quá chỉ là tắt thở mà thôi. Thường Băng hai con mắt bên trong tất cả đều là chuôi này băng lãnh trường đao mỹ lệ khuôn mặt, không biết vì cái gì cũng không có thể hiện ra mảy may e ngại, thở dài một hơi, hiện tại nói cái gì đều trễ. Diệp Thần hy vọng về sau ngươi có thể biết sự tình thật, nghĩ nói chậm chạp hai mắt nhắm lại tiếp nhận lại, hoặc là không ôm ấp cái gì hy vọng. Từ khi Diệp Thần một thế này cự tuyệt chính mình về sau, Thường Băng đã cảm thấy thế gian không có cái gì lưu luyến. Bây giờ nhiều người như vậy đều hiểu lầm chính mình, để cho nàng cái kia phần đã yên lặng tâm triệt triệt để từ bỏ. Có lẽ đối với dạng này si tình Thường Băng tới nói, tử vong mới thật sự là giải thoát đi. Rốt cuộc không cần quyến luyến một người, càng không cần vì sự tình gì giải thích cái gì, để hết thảy đều biến đến an tĩnh lại. Nếu có kiếp sau nàng còn muốn làm một nữ nhân, một cái có thể gặp phải Diệp Thần nữ nhân, cho đến lúc đó hắn sẽ đem chính mình đã từng nhất cử nhất động tất cả đều cải biến đổi một loại phương thức đi yêu nam nhân này. Có lẽ, cũng chỉ có thể là có lẽ, Diệp Thần sẽ đối với nàng sinh ra một chút tình cảm, để cho mình không còn như thế cô độc, không còn như vậy bi thương. Mũi đao lấy tốc độ ánh sáng đồng dạng tốc độ cực nhanh tới gần Thường Băng đan điền, 1 mét, nửa mét, 30 cm, 10 cm, càng ngày càng tiếp cận mũi đao. Thường Băng biết mình muốn giải thoát, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Nhanh một chút đi, để cho ta triệt để giải thoát cái thế giới này. Trên mặt tách ra một đóa lộng lẫy nụ cười, nước mắt theo khóe mắt chảy rơi xuống. Diệp Thần, nếu như ta chết, ngươi có thể gặp ta một lần cuối cùng, lời nói ta hy vọng ngươi thấy là mỹ lệ nụ cười. Thường Băng thì thào nói một câu. Thế mà 10 giây đồng hồ đi qua, Thường Băng cũng không có cảm nhận được trên thân thể thống khổ. Chẳng lẽ đây chính là tử vong tư vị? Cảm giác gì đều không có. Không có khả năng a. Thường Băng đã từng cũng từng giết người, những người kia khuôn mặt đều là vô cùng dữ tợn bộ dáng, vì cái gì đến chính mình thì sẽ khác nhau đâu. Chậm rãi mở hai mắt ra, nàng muốn nhìn một chút hiện tại thân chỗ ngồi vẫn là cái thế giới này sao? Thường Băng cô nương. Thường Băng sửng sốt, ở trước mặt nàng là một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp. Trên người nàng mặc màu sắc sặc sỡ váy dài thuần khiết không tì vết, khuôn mặt mang theo vô cùng ôn hòa nụ cười, hai con ngươi ngập nước nhìn lấy chính mình. Ta ở đâu? Thường Băng không tin nhân gian hội có đẹp như thế nữ nhân, nghi hoặc hỏi thăm. Đan Thành, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.